Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2052, một tay bạo tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Hàn Sâm, Tu La nữ hoàng đi vào gian phòng bên trong. Thấy không mặc áo giáp Hàn Sâm, lập tức liền nhận ra thân phận chân chính của hắn. Giống Hàn Sâm như vậy ở trong liên minh hết sức quan trọng nhân loại. Tu La nữ hoàng lại thế nào khả năng không nhận ra. Huống chi Hàn Sâm cùng La Gia còn có huyết nguyên quan hệ. Cùng Ngọc Tu La nhất mạch cũng coi là cách xa vạn dặm thân thích. Hàn Sâm cười cười không nói chuyện. Ngọc Minh liền đứng ở một bên. Nàng là thật hận thấu cái này hai cha con. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi coi nàng là người hầu đồng dạng sai xử. Coi như nàng không muốn đi làm. Hay là hội thân bất do kỳ. Loại lực lượng kia để nàng không thể kháng cự. Tu La nữ hoàng chỉ là có chút đối với Ngọc Minh gật đầu. Sau đó liền không nhìn nữa nàng. Đối Hàn Sâm tiếp tục nói ra. Người không phải cốt đao chủ nhân. Cốt đao chủ nhân hẳn là một cái Tu La người. Tu La nữ hoàng ký ức rất sâu sắc. Cái kia cầm một cái nhỏ cốt đao Tu La nữ nhân xông vào Tu La hoàng cung. Không ai có thể ngăn lại nàng. Mà lại nàng sử dụng lại là phi thiên chi lực, hay là hoàn chỉnh phi thiên chi lực, càng thêm để Tu La nữ hoàng không thể tin được chính là nữ nhân kia vậy mà cho nàng hoàn chỉnh phi thiên kinh. Để Ngọc Tu La nhất mạch rốt cục có thể hoàn chỉnh tu hành. Thực lực cũng theo đó tiến nhanh. Nguyên bản Ngọc Tu La còn tưởng rằng đó là thượng thiên đối với Tu La nhất tộc ban ân. Hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Ta phải hay không phải lại có quan hệ thế nào đâu. Người chỉ cần biết, ta có lệnh Tu La tộc diệt tộc thực lực như vậy đủ rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tu La nữ hoàng trầm giọng hỏi. Ngươi đã đến, liền đại biểu ngươi đã tin. Hàn Sâm mỉm cười, tiếp tục nói ra. Pháp lãng phúc chi chiến, biển nhĩ mạn đánh lén, 4690 chi tranh, những thứ này cơ hồ có thể phá vỡ Tu La tộc sự kiện. Là nữ hoàng bệ hạ năng lực của ngài giải quyết sao? Là ngươi, Tu La nữ hoàng không thể tin được nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm nói mấy lần sự kiện, đều là đủ để khiến Tu La tộc mất đi trọng yếu quân sự yếu địa sự kiện. Mặc dù cái kia đều không phải là chân chính chiến dịch, thậm chí đều chưa từng xảy ra, bị sớm ngăn cản, thế nhưng là nếu để cho liên minh đắc thủ, chỉ sợ bây giờ Tu La tộc đã mất đi nửa giang sơn. Mà có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh, đều là bởi vì có một cỗ lực lượng âm thầm trợ giúp. Người tại sao muốn làm như thế? Người là một cái nhân loại. Tu La nữ hoàng vẫn là không dám tin tưởng những chuyện này xuất từ Hàn Sâm thủ bút. Cái này ở đạo lý đã nói không thông. Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Tu La nữ hoàng. Nhẹ giọng nói ra, trong mắt ngươi, vùng vũ trụ này chính là toàn bộ. Mà trong mắt ta, Tu La tộc cũng tốt, nhân loại cũng tốt, đều chẳng qua là hai cái đồ chơi mà thôi. Ta cố nhiên thích liên minh nhiều một ít. Nhưng là ta cũng không biết hy vọng Tu La tộc bị hủy diệt. Tu La nữ hoàng nhìn xem Hàn Sâm. Nàng không có cách nào tiếp nhận giải thích như vậy. Nói như vậy, Tu La tộc với ta mà nói còn hữu dụng chỗ. Sở dĩ ta cần các ngươi Tu La tộc tiếp tục tồn tại. Hàn Sâm nói, người muốn ta làm cái gì? Để cho ta bán Tu La tộc tuyệt đối không thể. Tu La nữ hoàng kiên định nói. Về sau ta cần từ các ngươi Tu La tộc điều động một ít nhân thủ đi một chỗ giúp ta làm chút chuyện. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại ta cần ngươi dẫn ta đi Tu La hoàng mộ nhìn một chút. Hàn Sâm về sau là dự định muốn đem Tu La người xem như gián điệp sử dụng. Để bọn hắn đánh vào ma tộc bên trong. Làm rõ ràng ma tộc đến cùng là tình huống như thế nào. Công việc này không có người so với Tu La tộc càng thích hợp. Mà lại có toàn bộ Tu La tộc nắm trong tay Hàn Sâm. Không sợ đánh vào ma tộc bên trong Tu La người không làm việc. Không có khả năng, coi như ngươi giết ta cũng giống vậy. Tu La nữ hoàng lập tức kiên định nói. Hàn Sâm không nói gì thêm, chỉ là mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh, đem kênh chuyển đến Tu La tộc nặng một cái nặng chuyện cứ điểm thẻ nhiều kéo tinh cầu. Rất đẹp một khỏa tinh cầu. Hàn Sâm nhìn xem thẻ nhiều kéo tinh cự ly xa hình ảnh nói. Đó là một viên cam màu xanh lục giao nhau tinh cầu. Từ thoát ly tinh cầu thị giác nhìn sang, xác thực mỹ lệ phi thường. Tu La nữ hoàng không nói gì. Giống thẻ nhiều kéo tinh dạng này quân sự cứ điểm, hẳn là sẽ không bị khoảng cách gần như vậy đập tới mới đúng. Nàng cho rằng Hàn Sâm là muốn dùng phương thức như vậy uy hiếp nàng. Chứng minh lực lượng của hắn là ở khắp mọi nơi. Tu La nữ hoàng cảm thấy Hàn Sâm thực sự quá ngây thơ rồi. Dạng này uy hiếp dưới cái nhìn của nàng căn bản không có tác dụng gì. Ta đề nghị ngươi lại nhìn kỹ một cái nó. Có lẽ về sau liền không thấy được. Hàn Sâm đối với Tu La nữ hoàng nói. Nếu như ngươi nghĩ uy hiếp ta, vậy ngươi liền dùng sai phương thức. Tu La nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Coi như Hàn Sâm có thể người đi đánh lén cứ điểm. Dưới cái nhìn của nàng cũng không có gì lớn. Hàn Sâm cười cười không nói gì. Thân thủ một cái tay đối trong hư không vồ một hồi. Tu La nữ hoàng cùng Ngọc Minh không biết Hàn Sâm đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Thế nhưng là ở cái kia toàn bộ tin tức trong hình ảnh. Thẻ nhiều kéo tinh lại vậy mà lại giống như là bị cái gì nắm đến. Trong lúc đó nổ tung lên, trực tiếp ở trong vũ trụ biến thành một đám bụi trần. Tu La nữ hoàng cùng Ngọc Minh lập tức mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi không cách nào nói. Ngọc Minh lập tức phản ứng lại. Trừng mắt Hàn Sâm nói ra. Ngươi cho rằng dùng loại này rách dưới đặc kỹ liền có thể lừa qua chúng ta sao? Tu La nữ hoàng cũng là ý nghĩ như vậy. Nàng căn bản không tin tưởng Hàn Sâm ở chỗ này một cái tay có thể bóp nát xa xôi thẻ nhiều kéo tinh. Trên thế giới căn bản không có khả năng có lực lượng như vậy. Trừ phi hắn là thần. Hàn Sâm không có giải thích, chỉ là đối với Tu La nữ hoàng nói ra. Người có thể sử dụng máy truyền tin. Tu La nữ hoàng nao nao, sắc mặt biến có chút khó coi. Lấy ra máy truyền tin, bấm một cái mã số. Không bao lâu, Tu La nữ hoàng máy truyền tin trong tay rơi xuống đất. Toàn bộ thân thể đều ở run lẩy bẩy. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đã biến khó mà nói. Ngọc Minh tự nhiên là người thông minh, có thể làm cho mẹ của mình có phản ứng như vậy. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính, thế nhưng là khả năng này lại làm cho nàng không thể tin được. Không thể nào là ngươi làm được, ngươi nhất định dùng thủ pháp gì. Tu La nữ hoàng đã không có ngày xưa chấn định, nàng đã dùng hơn phương thức chứng thực qua, ở thẻ nhiều kéo tinh phụ cận. Căn bản không có thể phá hủy thẻ nhiều kéo tinh lực lượng, mà lại lấy thẻ nhiều kéo tinh vũ khí phân phối, đủ để nghênh chiến một cái chỉnh biên hạm đội. Làm sao có thể tại không có bất kỳ phản ứng nào tình huống dưới, liền bị trực tiếp làm bảo, ngoại trừ thần chi bên ngoài. Tu La nữ hoàng đã nghĩ không ra còn có bất luận cái gì khả năng. Nếu như ngươi cần, ta có thể lại bóp nát mấy khỏa Tu La tộc tinh cầu cho ngươi xem. Thẳng đến ngươi tin tưởng mới thôi. Hàn Sâm hời hợt nói. Thế nhưng là thanh âm này rơi vào Tu La nữ hoàng cùng Ngọc Minh trong tai. Lại làm các nàng đầu óc đều nhanh muốn nổ tung. Tại sao muốn đi Tu La hoàng mộ? Tu La nữ hoàng mặc dù không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng lại không có cách nào không tin. Ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Vì chứng thực một chuyện. Ngươi yên tâm. Ta đối với các ngươi Tu La tộc những hoàng đế kia không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không biết phá hư bọn hắn di thể. Hàn Sâm nói. Thả Ngọc Minh. Ta dẫn ngươi đi. Tu La nữ hoàng cắn răng nói. Tâm lý của nàng phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ. Vậy mà nói ra loại này nàng bình thường tuyệt đối không thể lại nói ra khỏi miệng lời nói. Nàng ở vũ trụ bất kỳ chỗ nào, với ta mà nói đều không có gì khác nhau. Mà lại ta còn có chuyện cần nàng đi làm. Hàn Sâm cũng không có thả đi Ngọc Minh ý tứ. Cách chương.